Chương 752, đánh trả, hạ. Cái này chút thiên nghiêm khai cũng không trong thành, mà là tại ngoài thành Đao Nô Môn phân bộ, bất quá hắn cũng không dám có chút động tác. Bởi vì lần này sự tình quá lớn, Kim Y Liễu vệ trực tiếp phái ra một vị giám sát sứ tọa chấn. Thạch Tiểu Nhạc chạy đến thời điểm, nghiêm khai chính bộ y tiếp một tên phúc hậu nam tử, người này chính là 12 vị giám sát sứ một trong, bàn vô thường thi nghiêm uy. Sự tình làm được như thế nào chờ thi nghiêm uy sau khi rời đi, nghiêm khai lập tức đi tới, truyền âm hỏi. Đại nhân xin yên tâm, lão giả kia không dám nghịch lại chúng ta, ta đã mệnh hắn tại ngày mai giờ hợi đến địa điểm ước định, tin tưởng hắn nhất định có thể cầm lại đồ vật. Nghiêm khai không để lại dấu vết gật gật đầu, nói, theo ta đi tuần tra. Một lúc lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc lấy Dương Đình thân phận quay trở về nội thành, nghiêm khai muốn hắn tiếp tục giám thị quy ra bọn người. Miễn cho tình huống sinh biến, đối ngoại thuyết pháp thì là chủ trì nội thành đại cục, phòng ngừa người giang hồ phá làm hư quý củ. Tại lục trưởng lão cùng Dương Đình mưu đồ bí mật ốc xá bên trong chờ đợi một ngày, đợi đến mặt trời lặn thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đánh tỉnh lục trưởng lão. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục trưởng lão mặt xám như cho, hơn hết đến cùng có kinh nghiệm giang hồ, nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc còn muốn lợi dụng mình, trong lòng vẫn còn tồn tại lấy cầu sinh hy vọng. Chiếu ta nói làm. Ngươi còn có một đầu sinh lộ. Thạch Tiểu Nhạc đường. Lão phu bằng cái gì tin tưởng ngươi? Khoác lác, Thạch Tiểu Nhạc một quyền đem lục trưởng lão đánh cho như nướng chín con tôm. Nói, chỉ bằng cái mạng nhỏ ngươi nắm trong tay ta, ta lu cờ na ho muốn ngươi chết, ngươi liền lu cờ na ho chết. Lão phu, muốn ngươi thể. Lục trưởng lão cắn chặt răng, hạ quyết tâm, nếu như Thạch Tiểu Nhạc không hé miệng, hắn tình nguyện bị đánh chết, cũng tốt hơn bị người không công lợi dụng. Làm hắn nghĩ không ra là, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp liền phát thể. Ngươi muốn lão phu làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi vì sao a làm như vậy? Nghe xong Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ kế hoạch, lục trưởng lão ánh mắt lấp lóe không yên. Bảo vật động nhân tâm, các ngươi muốn vật kia, ta cũng muốn, yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ không làm khó ngươi. Lục trưởng lão gật gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm lạnh cười không thôi. Cái gì chính đạo thiếu hiệp, cái gì ân oán rõ ràng? Nguyên lai vậy bất quá là một cái tự tư tham lam tiểu nhân thôi. Một ngày không thấy lục trưởng lão vừa mới trở về khách sạn, lập tức bị hai vị khác trưởng lão bắt quả tang lấy. Lão lục, tình huống như thế nào? Nghiêm khai chịu thả người sao? Tam trưởng lão hỏi. Lần này bọn hắn bốn vị trưởng lão bên trong, thập thất trưởng lão bởi vì để lộ bí mật bị nghiêm khai nhốt vào đại lao, đi qua lẫn nhau thương lượng, liền quyết định từ xử sự nhất khéo đưa đẩy lục trưởng lão tiến đến hiệp thương. Không nghĩ tới bây giờ mới trở về. Khó a, hắn nói muốn ba người chúng ta cùng đi xin lỗi, mới sẽ xem xét. Lục trưởng lão lắc đầu giận dữ nói. Khinh người quá đáng, nghiêm khai hắn cho là mình là ai? Thập bát trưởng lão giận hầm hừ. Ngay cả tam trưởng lão đều là sắc mặt tâm trầm. Cái kia nghiêm khai, vô ích mình đem hắn trở thành chi giao hảo hữu. Na ho có thế đoa nở đửa cờ như vậy không nể mặt mũi. Người bạn này xem như làm chấm dứt. Cố nén nộ khí. Tam trưởng lão cắn răng nói, địa thế còn mạnh hơn người, nếu là không đem lão thập thất cứu ra, ta quy ra mặt mũi cũng không dễ chịu, chúng ta đi một chuyến. A thập bát trưởng lão còn đối đai phản bác, lại bị tam trưởng lão khoát tay ngăn ngừng câu chuyện, biết rõ tâm ý của hắn đã quyết, đành phải ngậm miệng không nói. Lập tức, ba người cùng nhau ra khách sạn. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc lại đi tới quy phục linh gian phòng, thừa dịp nó không chú ý lúc, đem một giọt máu tươi bắn vào nàng trong lỗ chân lông. Các ngươi các loại, ta trước ra cái cung, lập tức tới ngay. Trên đường phố, lục trưởng lão đột nhiên đối với hai người nói một câu, lập tức chạy về khách sạn. Tam trưởng lão cùng thập bát trưởng lão vậy không để ý, nhưng cái này chờ đợi dòng dã 15 phút, làm sao cũng không thấy đối phương trở về. Nhị lão rốt cục lên lòng nghi ngờ, liếc nhau, vội vàng xông về khách sạn. Bốn phía tìm kiếm không người, với lại bình thường tiếng nói chuyện cũng không thấy, nhị lão gõ mở cửa phòng. Đã thấy Quy Chi Hành hôn mê ở giường, mạch tượng bình ổn, nhưng chính là gọi thế nào đều gọi không dậy. Cái này lưu lại hương vị là mê hương. Thập thất trưởng lão mũi khẽ nhúc nhích, đầu óc đột nhiên có chút mê muội, lại lập tức tỉnh táo lại, há miệng hét lớn. Tam trưởng lão vừa khiếp sợ lại là nghĩ mà sợ. Loại này tứ đẳng kỳ độc, thế gian hiếm thấy, làm sao có thể xuất hiện ở đây, cũng may đối thân thể không tác dụng phụ, chỉ chờ mê man 3 ngày liền hay thanh tỉnh lại. Không tốt, nhị lao giống là nhớ tới cái gì, lại lập tức đi những phòng khác. Quả nhiên, ngoại trừ ra ngoài Kiều Vũ cùng Viên Ngọc Ánh hai người, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng, Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí Hoa Giật Vân vậy đều trúng độc. Mà tiểu thư Quy Phục Linh, nhưng không thấy loại thời khắc mấu chốt này, nàng tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Duy nhất giải thích chỉ có, nàng là bị người cưỡng ép bắt đi, như vậy là ai ra tay liên tưởng tới mất tích không thấy Lục trưởng lão, nhị lao trong lòng phát lạnh. Đêm tối, không trăng. Lục trưởng lão sườn trái ôm theo Quy Phục Linh, chạy tại bên trong dãy núi. Dựa theo kế hoạch, hắn trước bắt Quy Phục Linh, hấp dẫn Quy ra tầm mắt mọi người, sau đó tại phía trước cùng Thạch Tiểu Nhạc tụ hợp, chỉ cần đem người giao cho đối phương, liền đại công cáo thành. Về phần vì sao A không cho hắn trực tiếp lấy đi Quy Phục Linh trên thân bảo vật, Thạch Tiểu Nhạc giải thích là, để tránh gây nên hoài nghi, cho nên nhất định phải để hắn đến đỉnh nồi. Hừ, xảo trá cậu tạm trùng nếu như có thể, Lục trưởng lao thật nghĩ mang theo Quy Phục Linh mình chạy trốn, nhưng là không được, tiểu tử kia đã sớm buộc hắn phát thể, hắn cũng không muốn bị ngũ lôi doanh đỉnh. Huống chi, hắn cũng không biết món kia bảo vật để làm gì đồ. Đến ước định cổ tùng dưới, Lục trưởng lao tiện tay đem Quy Phục Linh ném vào cách đó không xa trong bụi cỏ, tỉnh vướng chân vướng tay. Cũng không lâu lắm, một bóng người khoan thai đi tới. Dương Đình Lục trưởng lão sững sờ, sau một khắc, đối phương đôi mắt như là hai đạo vòng xoáy, đem hắn ý thức đều hút giật vào, trong miệng liền vô ý thức nói, Nghiêm Khai mình đâu, vì sao A không đến ta đến cũng là như thế, đem Quy Phục Linh trên thân đồ vật giao ra A. Lục trưởng lão hoàn toàn không biết, sớm đã lâm vào hôn mê Quy Phục Linh, giờ phút này đã lặng lẽ tỉnh đi qua, cũng rõ ràng nghe được hắn lời nói. Mà Quy Phục Linh cũng không biết, Lục trưởng lão biểu lộ đờ đẫn, căn bản đã mất đi tự chủ năng lực suy tính. Nữ nhân kia tại Lục trưởng lão tay một chỉ, trên mặt đất Quy Phục Linh đột nhiên vung ra mười mấy quả mới được đến đường môn ma vụ đạn, thừa dịp sương mù cuồn cuộn, nhấc lên mười thành công lực liền chạy ra ngoài. Cách giờ hợi còn có một canh giờ, Quy cô nương, tốc độ ngươi phải nhanh. A Thạch Tiểu Nhạc điểm choáng Lục trưởng lão, nhìn qua đêm tối thản nhiên nói. Chính hoang mang lo sợ hai vị Quy gia trưởng lão liếc thấy tiểu thư trở về, một cái so một cái kích động, vội hỏi nàng nguyên do, chờ nghe rõ chuyện đã xảy ra, tất nhiên là đối Lục trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Lão Lục cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lão phu tuyệt không tha cho hắn thập bát trưởng lão đằng đằng sát khí. Khát xúc động, lão Lục chúng ta có thể đối phó, nhưng Nghiêm Khai lại cực kỳ khó giải quyết, với lại người này thân phận đặc thù, chúng ta không tiện hạ thủ. Như vậy đi, chúng ta lập tức đi gặp Thi Nghiêm Uy. Tam trưởng lão nhìn một chút Quy Phục Linh. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì sao Nghiêm Khai muốn đánh đại tiểu thư chủ ý còn có, đại tiểu thư chúng mê hương, sao hội nhanh như vậy tỉnh lại tam trưởng lão, tỷ tỷ. Đúng lúc này, Quy Chi Hành bọn người đi tới. Thiếu gia, các ngươi tỉnh. Hai vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi chúng ta hẳn là bị người ám toán, hơn hết không biết người kia là ý gì cầu, lại không có động thủ. Quy Chi Hành ngữ khí trầm ngưng. Thập bát trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, hắc hắc, quả nhiên lão thiên trừng mắt, hắn muốn đối phó thiếu gia các ngươi, na ho có thế đoan nở được cờ cờ âm ở tới mê hương, lại không phải toàn hiệu. Quy Phục Linh ở một bên nói, tiểu đệ, cụ thể sự tình đợi lát nữa lại giải thích, hiện tại chúng ta phải đi Thi Nghiễm Uy nơi đó một chuyến. Ta hoài nghi, Nghiêm Khai là đao nô môn người lời này vừa nói ra, bao quát hai vị trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người tất cả giật mình. Quy Phục Linh dĩ nhiên không phải không tối tha. Không có ai biết, nàng từng tại đao nô môn phân bộ ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ một vật, làm sao như thế đổ vật đã vào trong bụng, nôn vậy nhà không ra, xem ra đợi lát nữa giải thích, còn cần phí một phen lực, nàng cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Ngoài thành, Thi Nghiễm Uy tại dựng trong trướng đồng tiếp kiến đám người, nghe được bọn hắn lời nói, híp mắt nói, Quy cô nương, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Ngươi nói Nghiêm Khai phản bội ta Quy Phục Linh, túi lầu nói, tiểu nữ tử tại Đao Nô Môn phân bộ vây lại mấy ngày, Nghiêm đại nhân liền đem mục tiêu nhắm ngay ta, ta cũng chỉ có thể hoài nghi, hắn là Đao Nô Môn người. Thi Nghiễm Uy nhếch miệng lên, hiển nhiên bị loại này vô não lo dịp chọc cười. Bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Quy Phục Linh, nhưng trong lòng sợ hãi thán phục nàng này tâm cơ. Nếu không có ý hắn bên ngoài phá vỡ Dương Đình cùng Lục trưởng lão mưu đồ bí mật, chỉ sợ giờ phút này vẫn chưa hay biết gì. Ai có thể biết, tại Quy Phục Linh cố ý giấu rốt bề ngoài dưới, là như thế nào sâu lòng dạ. Người tới, Thanh Nghiêm Khai gọi tới. Thi Nghiễm Uy vung tay lên, sổ sách bên ngoài lập tức có tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát sau, có người nói, khởi bẩm đại nhân, Nghiêm đại nhân tại 2 phút đồng hồ trước rời đi. Cái gì? Thi Nghiễm Uy biểu lộ hơi dừng lại. Dưới tình huống bình thường, Nghiêm Khai tự ý dơ y vi chi thật cũng không cái gì, dù sao loại địa phương này ai đều hội ngốc ngán, nhưng chân trước mới có người hoài nghi hắn, chân sau hắn liền không thấy, không khỏi cũng quá đúng dịp Thá Dương Đình đâu, đem hắn gọi tới. Thi Nghiễm Uy lùi lại mà cầu việc khác. Lần này qua hơn nửa canh giờ, tiếng bước chân mới vang lên, khởi bẩm đại nhân, trong thành cũng không phát hiện Dương Đình bóng dáng. Cái khác Kim Y Liễu vệ huynh đệ nói, từ khi hôm qua bắt đầu, liền chưa từng gặp qua hắn. Thi Nghiễm Uy nhắm mắt lại, một cỗ nồng đậm sa tờ khi từ trên người hắn bạo dũng mà ra. Thật giống Quy Phục Linh nói, Dương Đình là Nghiêm Khai hạ tuyến, như vậy dựa theo người bình thường logic, vì để tránh cho thân phận bại lộ, Nghiêm Khai tự nhiên hội trước tiên xử lý sạch Dương Đình, đến cái không có chứng cứ. Như vậy Dương Đình mất tích, cũng liền hợp tình hợp lý. Tìm kiếm cho ta, phát động tất cả nhân thủ, không quản vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cần phải ở trước khi trời sáng tìm Tơ Y Nghiêm Khai, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Vân Kim Y Liễu vệ thực lực sâu không lường được, lần này đi theo Thi Nghiễm Uy mà đến, còn có trọn vẹn 3 vị trấn phủ sứ, thực lực so với Nghiêm Khai chỉ mạnh không yếu. Tại bọn hắn toàn lực phát động dưới, quả nhiên rất nhanh phát hiện Nghiêm Khai tung tích. Mà lúc này Nghiêm Khai, tại địa điểm ước định thời gian không có chờ đến người. Vậy cấp tốc đã nhận ra không đúng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.